Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1183. Chương 1183. Chúc mừng ngươi a. Kim Tan Hy Úc thật rất không hiểu a. Lâm Thành Phi cũng không có để hắn lý giải. Trước đó, những người này chỗ lấy sinh bệnh cũng là bởi vì hắn tại trong cơ thể của bọn họ loại hạ một đạo chân khí. Hắn đem kim châm cắm ở nơi bụng, thực cũng chính là đâm vào trên đan điền, vì cũng là đem cái này tia chân khí cho dẫn đạo đi ra. Dẫn đạo một tia chân khí mà thôi, còn thật dùng không thời gian quá dài. Các vị, chúng ta sự tình xem như giải quyết, mời trở về đi. Lâm Thành Phi làm mời thủ thế, lại bắt đầu oanh người. Kim Tan Hy Úc theo băng ca đứng lên, duỗi cánh tay chân đá giãn ra thân thể một cái, thật không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào về sau. Lúc này mới trùng điệp hừ một tiếng, Lâm tiên sinh quả nhiên hảo thủ đoạn, Kim tiên sinh đây là tại khen ta. Kim Tan Hy Úc âm thanh lạnh lùng nói, sự tình lần này, ta Kim Tan Hy Úc nhớ kỹ, ngày sau, ta sẽ làm gấp bội hoàn trả. Để báo đáp Lâm tiên sinh ân tình, Lâm Thành Phi mỉm cười. Ngươi khả năng không có cơ hội này. Cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Kim Tan Hy Úc hỏi. Không có gì. Lâm Thành Phi tùy tiện vung tay lên. Muốn báo đáp ta, tùy thời đều có thể đến. Ta sẽ làm quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Kim Tan Hy Úc đối Lâm Thành Phi câu nói mới vừa rồi kia lòng còn sợ hãi. Có thể là làm sao đều không cảm giác được thân thể có không thoải mái địa phương. Chỉ có thể quay người vung tay lên, mang theo một đám người Hàn Quốc rời đi. Lâm Thành Phi nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, cười lạnh không thôi. Vốn là, Kim Tan Hy Úc đã đáp ứng hắn yêu cầu. Hắn là thật thu hồi chân khí. Có thể Kim Tan Hy Úc về sau uy hiếp, để Lâm Thành Phi rất không thoải mái. Gia hỏa này, sớm muộn còn sẽ tới tìm phiền toái. Cùng dạng này, còn không bằng trực tiếp giải quyết phiền phức. Tại hắn quay người rời đi một khắc này, Lâm Thành Phi tại Kim Tan Hy Úc trên thân làm tay chân. Kim Tan Hy Úc sống không quá một tháng. Sau một tháng, coi như hắn chết, cũng sẽ không có người liên tưởng đến Lâm Thành Phi trên thân. Ba cái ký giả rất nhanh liền đem video tuyên bố ra ngoài, đồng thời vẫn phối phần trên chữ. Rất nhiều một mực tại chú ý sự kiện này người, giờ mới hiểu được, nguyên lai một trận phổ thông chữa trị tai nạn sự cố sau lưng. Còn có nhiều như vậy quanh co a. Nguyên lai, Lâm thần y không cho bọn hắn chữa bệnh, là muốn vạch trần những thứ này người Hàn Quốc xấu xí khuôn mặt a. Cái này người Hàn Quốc quá ác tâm, trận đấu thì trận đấu, còn làm nhiều như vậy bằng môn tà đạo, rõ ràng cũng là thua không nổi. Rất nhiều người đều tại mắng to Hàn Quốc vô sỉ, mắng to Kim Tan Hy Úc bỉ ổi. Trong lúc nhất thời, thì liền đi Hàn Quốc du lịch người đều giảm mạnh, để lấy ngành du lịch vì dọc tế hạch tâm Hàn Quốc. Thụ một lần 10 phần đả kích nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, hoa hạ quần chúng đối Lâm Thành Phi hảo cảm đại thăng, đều gọi tán hắn vì có tình có nghĩa có máu có thịt hảo hán tử. Phía Tây y học giới vẫn trầm mặc, cũng không có đứng ra vì lúc trước khiển trách xin lỗi. Bọn họ là Tây y, tuân theo cũng là khoa học là lớn. Tây y vô địch, để bọn hắn cho một cái tiểu Đông y xin lỗi, bọn họ làm không được. Đi qua sự kiện này, vốn là náo rất hung trường học cải cách sự kiện, vậy mà dần dần nhạt đi xuống. Lâm Thành Phi làm loại này vì nước vì dân chuyện tốt. Các truyền thông cũng không tiện lại nói tiếp mắng hắn. Đây cũng là nhân họa đắc phúc, Lâm Thành Phi đều không nghĩ tới, để hắn đều rất đau đầu dư luận vấn đề. Vậy mà liền như thế giải quyết, mà Lâm Thành Phi lúc này mang theo khổng thánh thư tay đến lão vương gia trong trang viên. Lâm thần y, lần này nhờ có ngươi a. Không phải vậy, sự kiện này chúng ta còn thật không biết giải quyết như thế nào. Lão Vương gia cảm kích nói ra, nếu như Kim Tan Hyuk cắn chết nói chúng ta gian lận, chúng ta Hoa Hạ danh tiếng, chỉ sợ cũng sẽ cùng lúc này Hàn Quốc một dạng, rớt xuống ngàn trượng, trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, Lão Vương gia không cần phải khách khí, ta cũng là Hoa Hạ công dân, vì quốc gia làm việc, cũng là chuyện đương nhiên. Nói xong, hắn móc ra cái kia hộp gỗ đàn, để lên bàn, đây chính là Khổng Thánh Thư tay. Lão Vương gia hai tay run rẩy, chậm rãi đem hộp gỗ đàn cầm trong tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt, giống như gặp phải yêu mến nhất bảo bối một dạng. Khổng Thánh Thư tay a, đây chính là quốc gia chí bảo. Lúc trước chẳng biết tại sao hội lưu lạc đến Hàn Quốc. Hiện tại, cuối cùng là về nhà a. Lão Vương gia cảm khái không thôi, thổn thức một lát, lúc này mới lấy ra bên trong thư tịch. Thư tịch không dày, đại khái là chỉ có 100 trang hai bên mà thôi. Bên trong chậm rãi đều là Khổng Tử nghiên cứu học vấn lúc tâm đắc. Nếu là công bố tại chúng, tuyệt đối là một cái kinh thiên động địa tin tức. Tối thiểu nhất, giới cùng lịch sử giới lại muốn nhiều một bộ trọng yếu lịch sử văn hiến tư liệu. Hoa Hạ văn hóa báu vật, Lão Vương gia xốc lên trang bìa. Rót chữ rót câu nhìn qua, hồi lâu sau mới lại cảm thán một tiếng, Khổng Thánh không hổ là mở cửa lập phái, lấy học lập thuyết thánh nhân, bên trong mỗi một câu đều ẩn chứa vô tận thiên địa chí lý. Lão Vương gia, ta có một chuyện muốn nhờ. Lâm Thành Phi vừa mở miệng còn không có nói hết lời, Lão Vương gia thì cười liếc hắn một cái, không cần phải nói, ta đáp ứng ngươi, quyển sách này, về sau liền từ ngươi đến bảo quản. Lâm Thành Phi kỳ quái nói, Lão Vương gia đã sớm biết ta muốn quyển sách này. Tuy nhiên ngươi chưa nói qua, nhưng là bây giờ, ai cũng có thể nhìn ra, ngươi tu luyện công pháp, phải cùng Nho gia có quan hệ. Khổng Thánh là Nho gia thủy tổ, Khổng Thánh Thư tay, khẳng định đối ngươi có phi thường trọng yếu tác dụng. Lâm Thành Phi gật đầu nói, không tệ, thứ này, với ta mà nói, xác thực có tác dụng lớn, đã như vậy, ngươi cầm lấy đi là được. Lão Vương gia vung tay lên, nhẹ nhàng nói ra. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Lão Vương gia nhìn một lát, bỗng nhiên ôm quyền, nói ra, đa tạ Lão Vương gia, không cần cảm ơn ta, thực, ngươi coi như không nói cho ta. Chính mình đem sách này cầm lấy đi, ta lại có thể thế nào? Lão Vương gia cười nói, ngươi chịu lấy tới hỏi ta ý kiến, ta đã rất thỏa mãn. Lâm Thành Phi thực lực quá mạnh, mạnh đến liền hoàng thất cùng quan phương đều không thể không phòng bị. Loại tình huống này, Lâm Thành Phi đối quan phương thái độ thì 10 phần trọng yếu. Nếu như hắn đối quan phương không hữu hảo, hoặc là nói là không có hảo cảm, cái kia đối với hoàng thất tới nói, tuyệt đối không tính là một tin tức tốt. Hiện tại Lâm Thành Phi cũng bởi vì muốn một quyển sách, còn cố ý cùng Lão Vương gia lên tiếng chào hỏi, thì đại biểu cho hắn cho thấy chính mình thái độ. Hắn là người Hoa, nguyện ý ta Hoa Hạ làm rất nhiều chuyện, đồng thời hoàn toàn như trước đây địa đối hoàng thất duy trì phải có kính ý. Đối hoàng thất tới nói, Lâm Thành Phi thái độ này, so một bản Khổng Thánh Thư tay trọng yếu hơn nhiều. Cáo biệt Lão Vương gia, vừa mới trở lại trên xe mình, Lâm Thành Phi liền phát hiện, đằng sau trên chỗ ngồi, thêm một người, một cái bắt chéo hai chân, xem ra buồn bực ngán ngẩm nữ nhân, Khương Sơ Kiến. Làm sao ngươi tới? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi. Đối với nữ nhân này lần trước muốn giết mình sự tình, Lâm Thành Phi vẫn canh cánh trong lòng. Hắn thật không muốn cùng cái này thần thần bí bí nữ nhân có nửa điểm thì dây dưa. Ta là tới chúc mừng a. Khương Sơ Kiến rất vui vẻ cười nói. Chúc mừng ta? Chúc mừng cái gì? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi.